Những năm này thực sự vất vả cho ngươi, may nhờ ngươi có thể nhờ tới Hàn huynh giúp đỡ, nếu không chỉ sợ ta và ngươi căn bản khó có ngày gặp lại rồi. Băng Phách nhìn chằm chằm vào hóa thân huyết linh ở trước mặt, mỉm cười nói.